Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 410, gặp cửu phu mộ phần. Nhanh trí thoát thân, Tần Dương đứng tại chỗ, nhìn thật lâu, suy tính thật lâu, nơi này mới thật sự là Niệm Hải, giống như một phương thế giới chân chính. Năm đó vị kia cự lão lưu lại suy nghĩ. So dự đoán còn nhiều hơn nhiều lắm, những ý niệm này biến thành sinh linh, cũng quá là nhiều, rõ ràng cũng quá mạnh, nói rõ nơi này không chỉ là suy nghĩ, khả năng năm đó vị kia cự lão lực lượng cũng tiêu tán ở chỗ này. Trước đó gặp phải phiến niệm, nhiều nhất cũng chỉ là thủy triều xuống, lưu lại một mảnh nho nhỏ nước đọng hoa, bên trong ngoài ý muốn lưu lại mấy đầu sắp chết đói cá con. Trước mắt chi địa mới thật sự là địa phương nguy hiểm, có tồn tại chân chính sinh linh, có được một chút khả năng đã sớm thất truyền đồ vật. Hay là cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt thiên địa, cũng sẽ có chân chính mô, xa so với trước đó gặp phải cặn bã mạch rất nhiều mô. Nơi này toàn bộ sinh linh, đều cự lão lưu lại suy nghĩ biến thành, mô có thể săn mồi bọn họ. Sẽ trở nên mạnh cỡ nào? Tần Dương không rõ ràng. Tần Dương cũng không xác định. Nơi này mô có thể hay không đối với mình cảm thấy hứng thú. Nguyện ý đang ăn đã quen sơn chân hải vị. Ăn hai cái phát khổ tiểu dã đồ ăn. Tại chính thức niệm hải bên trong. Suy nghĩ đã là thật. Vạn nhất bị cái nào đó cường đại mô thôn phệ mình trong lúc vô tình nghĩ tới suy nghĩ. Vạn nhất bị nó biến thành thật. Vạn nhất xuất hiện thế giới hạch bình, vạn nhất xuất hiện hai hướng. Nghĩ đến, Tần Dương tranh thủ thời gian mặc niệm tĩnh tâm chú, lý do an toàn, lại thay đổi phương hướng, đổi một chút lại càng dễ hấp dẫn suy nghĩ đông tây. Tỉ như nghĩ một chút trắng bóng đùi cái gì, thật lâu mới đưa suy nghĩ bình phục lại, nhưng mới rồi nghĩ tới suy nghĩ, đã hóa thành vô hình. Dung nhập vào mảnh này niệm hải bên trong. Trong lúc nhất thời, trong lòng Tần Dương không hiểu có chút phức tạp. Hắc ảnh gia hỏa này bình thường sẽ chỉ thả miệng pháo, nhưng cái này chẳng lẽ liên quan đến sinh tử? Trí thông minh đơn giản thẳng tắp kéo lên, sáng suốt ghê gớm, khó trách hắn cái gì cũng không nguyện ý nhiều lời. Mình vậy mà thật sẽ suy nghĩ tung bay, kiểu gì cũng sẽ trong lúc bất chi bất giác không biết trôi dạt đến chỗ nào. Không dám nghĩ, quá nguy hiểm, chết trong tay người khác. Tài nghệ không bằng người cũng được, trí không bằng người cũng được, lực không bằng người cũng được. Tóm lại không có gì tốt lời oán giận, nếu chết tại mình suy nghĩ lung tung ra đồ vật trong tay. Thật sự chết không nhắm mắt. Tần Dương, ngươi muốn xong chưa? Người ngươi muốn tìm, 89/10 ngay ở chỗ này, mặc dù ta biết vì sao lại có mảnh này niệm hải, nhưng ta cũng không biết vì cái gì ngươi sẽ đến mảnh này quỷ dị thế giới. Ngươi muốn rời khỏi, biện pháp tốt nhất là được ở bên trong tìm đáp án, hoặc là tìm đến người ngươi muốn tìm vấn đáp án. Ngươi cũng nói như vậy, ta còn có thể làm sao, nghĩ nhận khuyên đều không được. Ngươi nhớ rõ ràng ngươi tiến vào mảnh này niệm hải địa phương. Cùng giờ nào tiến vào niệm hải, nơi này chính là ngươi về sau lên bờ địa phương. Nếu là ngươi quên, ngươi liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở niệm hải thế giới bên trong. Dường như niệm hải bên trong sinh linh, vạn vạn nhớ rõ ràng. Lời của bóng đen chưa nói xong, Tần Dương liền bắt đầu xuất ra tiểu bổn bổn, bay đến giữa không trung. Đem địa thế phụ cận địa hình, ánh mắt quét qua phạm vi, hơn 100 dặm chi địa, đều vẽ ra, nhất là tiến vào niệm hải bước đầu tiên địa phương, càng vẽ dường như ảnh chụp đồng dạng, liền, còn có chút không quá yên tâm, lại cùng xung quanh vật tham chiếu, kỹ càng tiêu chú khoảng cách, cao thấp, bận rộn hơn phân nửa già, chờ đến sắc trời bắt đầu sáng lên. Mới đưa tiểu bồn bồn cất vào phong cấm trong hộp, cất giữ đến trong hải nhãn, đợi đến luồng thứ nhất mặt trời mới mọc. lấy quét ngang thiên địa chi thế, đảo qua đại địa, trong rừng sương mù bắt đầu tiêu tán, tần dương lơ lửng giữa trời, có thể thấy rõ ràng, đêm qua mình lưu lại vết tích, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, chậm rãi biến mất không thấy, hiện tại hắn đã tại niệm hải thế giới, trừ phi đồng dạng canh giờ, đồng dạng vị trí, mới có thể rời đi mảnh này niệm hải thế giới. Đây chính là nơi này cùng phiến nước đọng hoa không giống địa phương. Nước đọng hoa bên trong, căn bản không cần lo lắng ra không được, mà chân chính biển cả, mỗi một giọt nước vị trí, tại mỗi một giây lát đều biến ảo vị trí, chỉ có thuộc về hắn bước vào nơi này cước thứ nhất lưu lại cái kia ấn ký, mới là thuộc về hắn ra vào thông đạo. Tần Dương theo lúc đến con đường, hướng về đi một đoạn, quả nhiên, hết thảy đều nhìn như không có thay đổi gì, duy chỉ có hắn cùng nhau đi tới lúc dấu vết lưu lại. Toàn bộ biến mất sạch sẽ, niệm hải thế giới, không chỉ là hắn nhìn thấy đám sương mù như thế lớn. Sương mù phạm vi bao phủ, chỉ niệm hải cùng bên ngoài tương liên bộ phận mà thôi. Bay trên trời cao phân biệt một chút phương hướng, thoáng suy nghĩ, vẫn là rơi xuống đất. Dựa theo kế hoạch lộ tuyến tiếp tục đi tới, tới gần đến trước đó nhìn thấy có được người ở địa phương lúc, Tần Dương tiến lên tốc độ liền trở nên càng chậm hơn. Hắn cũng không biết nơi này sinh linh đều dạng gì, nói không chừng hắn người ngoài này, đối với nơi này bản địa sinh linh mà nói, ngược lại là cái quái vật. Mắt thấy khói bếp lượn lờ, tiếng người tiệm cận, mơ hồ ở giữa, thậm chí có thể phát giác được có một loại cổ quái ba động truyền đến. Ba động không phải rất mạnh, thoáng phỏng đoán, không sai biệt lắm có cảnh giới thần hải, nhưng cân nhắc ở đây nhìn thân là hoang vắng, xuất hiện cường giả khả năng không lớn. Cứ thế mà suy ra, niệm hải thế giới bên trong, thực lực mạnh yếu, nói không chừng so đại doanh thần triều còn mạnh hơn một chút. Mặc dù hắn tại đại doanh thần triều, kỳ thật cũng chưa từng thấy qua cái gì cường giả chân chính động thủ. Ngày dần dần ngã về tây, màn đêm bắt đầu giáng lâm, núi non trùng điệp, rậm rạp tán cây phía dưới, vốn là không có nhiều nhiệt độ, giờ phút này trên đài chưa hoàn toàn biến mất, liền đã có thể phát giác được khí tức âm lãnh lưu động. Từng tia âm khí từ dưới mặt đất bay lên. Lấy Tần Dương thể chất cùng nhục thân cường độ, vậy mà cũng cảm giác được có một loại thấm vào tim gan âm lãnh. Theo quanh người hắn lỗ chân lông hướng về trong cơ thể hắn chui. Trong lúc bất chi bất giác, vậy mà cảm giác có chút lạnh. Trong lòng Tần Dương siết chặt, lập tức đề cao cảnh giác, dùng thần thức dò xét. Động tĩnh thật sự quá lớn, vạn nhất dẫn tới cái gì cổ quái đông tây. Càng nghĩ, nháy mắt một cái, đồng ngọn nguồn một vệt kim quang hiện lên, hướng về quanh mình nhìn lại, bóng ma cây rừng che lấp, trong nháy mắt hóa thành hư không. Bất kỳ cái gì đặc biệt đông tây, đều có thể bị nhìn thật sự rõ ràng, bài trừ không có gì đặc biệt cây rừng, mơ hồ ở giữa. Liền có thể nhìn thấy trong rừng có không ít không quen biết hoa cỏ, bao phủ một tầng màu trắng vầng sáng, khác nhau là được vầng sáng độ dày độ sáng không giống nhau lắm mà thôi. Trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có phát hiện cái gì đặc biệt khác sự vật. Tần Dương cúi người, nhìn dưới chân một gốc hình như cải cúc cỏ dài, thấy thế nào đều không nhìn ra nó có cái gì đặc biệt. Là đã phá vọng chi đồng cùng phá hư thần mục đều có thể nhìn ra không giống. Đồ vật là được một gốc linh thảo, mà lại phẩm giai vẫn rất cao. Thử nghiệm đem linh thảo móc ra, linh thảo lại tại cách thổ trong nháy mắt, phi tốc khô héo, hóa thành cho bụi bay xuống. Tần Dương trầm mặc một chút, không hiểu loại linh thảo này thu thập chi pháp, đơn giản thô bạo móc ra. Lật ra cấm kỵ, xuất ra tiểu mộc sẻng, một lần nữa đối với một bụi khác cỏ xanh thi triển thu thập kỹ năng. Vầng sáng bao phủ linh thảo, mấy hơi thở, trong tay cầm mới đào được linh thảo. Phía trên sợi rễ đã biến mất không thấy gì nữa. Lá xanh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại cuối cùng một cây trụi lủi thủi nộn nhánh cỏ. Cái này linh thảo thoạt nhìn là không có độc. Nếu không, nếm một ngụm, liền xem như có độc. Hẳn là cũng độc không chết ta. Thử nghiệm cắn một ngụm nhỏ. Một loại rất ôn hòa lực lượng đặc biệt. Liền theo tứ chi bách hài của hắn khuếch tán ra. Trong cơ thể giữ dần chi khí. Đều tùy theo thấp xuống không ít. Thậm chí rót vào trong cơ thể âm lãnh khí tức. Cũng theo đó bị bức lui. Những lực lượng này dung nhập vào hắn trong chân nguyên. Tần Dương có thể rõ ràng cảm giác được. Có một tia hoàn toàn khác biệt chân nguyên lực lượng tùy theo thành hình. So với lúc đầu càng thêm thuần hậu. Trong đó có một loại công chính bình thản. Công bằng hương vị. Mà là được không ít đi chính thống tu hành. Đi chính đồ tu sĩ. Nhất tha thiết ước mơ trạng thái. Bản thân tu hành. Công chính bình thản, thuần hậu vững chắc, đại biểu là căn cơ vững chắc, làm được chính là tốt nhất tiền đồ tươi sáng, một bước một dấu chân, tốc độ chưa hẳn nhanh, nhưng tất nhiên sẽ vững bước tăng lên, thực lực càng mạnh tu sĩ, loại trạng thái này liền càng thêm khó được, bởi vì càng mạnh tu sĩ, muốn tiến bộ, liền sẽ trở nên càng ngày càng khó, hắc ảnh. Đây là sức mạnh nào? Tần Dương cảm thụ được loại lực lượng này. Chậm rãi hỏi một câu. Kỳ thật trong lòng hắn cũng đã có suy đoán. Hiện tại ngươi minh bạch ta vì cái gì nói. Đây là cơ duyên to lớn. Cho dù khả năng có độ lớn tương đương nhau nguy hiểm. Nhưng lần này cơ hội. Bỏ qua, ngươi liền rốt cuộc không có khả năng gặp. Đây chính là thế giới bên ngoài đã biến mất rất nhiều năm thiên địa nguyên khí. Đây chính là nguyên khí, người tu hành đều lưu truyền không biết bao nhiêu năm kinh điển. Vào niên đại đó, đều lấy nguyên khí tu hành. Các loại chỗ tốt, không cần ta cho thêm ngươi nói. Ngươi chỉ cần so sánh một chút thượng cổ niên đại xuất hiện đại năng giả khả năng. Cùng các người cái niên đại này xuất hiện đại năng khả năng liền hiểu. Tần Dương gật đầu, trong lòng bỗng nhiên cái gì đều hiểu. Linh khí, đến từ thiên địa vạn vật, vô số sinh linh, vô luận người cũng được. Vẫn là hoa cỏ cá trùng cũng được. Bọn họ là được trèo chống linh khí dựng dục công thần. Mà nguyên khí, chính là thiên địa bản thân dựng dục ra tới. Trên bản chất đúng phải cao hơn một cấp bậc. Sở dĩ nơi này có thật nhiều kỳ quái đồ vật, khả năng cũng là bởi vì nơi này có nguyên khí. Chính là bởi vì công bằng, cho nên vô luận sinh linh vẫn là núi đá cỏ cây, giữa thiên địa bất luận cái gì đồ vật cũng có thể hóa sinh linh trí, sinh ra ý thức, trở thành một sinh linh. Nơi này các loại cổ quái đồ vật có thể sẽ xa xa ra bên ngoài nhiều hơn nhiều. Đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy trong rừng có một sợi âm phong đất bằng mà lên, giống như từ phía dưới mặt đất chui ra, hô gào trận trận, ngắn ngủi mấy hơi thở, trong núi ô ô tiếng quỷ khóc vang lên theo. Đi theo chỉ thấy phía trước có hai đạo ánh sáng xám bay lên, ở giữa không trung va vào nhau, lần nữa rơi như trong rừng. Một trận gào thét tranh đấu thanh âm cũng theo đó vang lên. Tần Dương duỗi cổ, xa xa nhìn thoáng qua. Bên tai mơ hồ nghe thấy, cũng một chút ô ngôn uế ngữ. Khó nghe, cần cách âm, nghĩ đến hay không biết có phải hay không là người Đông Tây. Thù thật lớn, trên đại thể miễn cưỡng có thể đạt được một cái kết luận. Bởi vì tranh nữ nhân mới đánh nhau, tục vãi. Vậy mà tại nơi này gặp tranh giành tình nhân, đánh một chút, tốt nhất đồng quy vu tận, nữ nhân liền tiện nghi người khác, trong lòng yên lặng phỉ báng một câu. Tần Dương quả quyết hướng về khía cạnh tiến lên, chuẩn bị lách qua, ai biết xem náo nhiệt có thể hay không bị cuốn vào. Hướng về bên phải tiến lên chẳng qua gần dặm, liền lại nghe được phía trước cũng có người đang đánh nhau. Đánh âm phong kêu gào, quỷ ghiếc trận trận, giống như một đoàn hắc khí ở nơi đó lăn lộn. Mơ hồ nghe thấy, tựa hồ vẫn là hai hàng đang đánh nhau, miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Bởi vì nữ nhân, trong lòng Tần Dương thầm than một tiếng, nơi này sinh linh thật đúng là không có truy cầu. Vậy mà tranh giành tình nhân, lần nữa đổi một cái phương hướng, vậy mà lại gặp được ba người đang đánh nhau. Vẫn là đồng dạng lý do, thậm chí hậu phương cũng có hai đang đánh. Trong lòng Tần Dương một lộp bộp, không đúng, đây là bị cái gì đồ vật để mắt tới. Nơi này quái vật trí thông minh thật sự cảm động, muốn ngăn đón hắn, đều không nghĩ ra được lý do thứ hai a. Tứ phương đều có người đang đánh nhau, mà lại toàn bộ là tranh giành tình nhân. Khi ta đúng thiểu năng a, sẽ tin tưởng loại lý do này. Cắn răng một cái, Tần Dương liền chuẩn bị xông vào ra ngoài. Này lại cũng không lo được ban đêm trên bầu trời có thể hay không xuất hiện cái gì đặc biệt quái vật. Cũng không lo được có phải hay không quá chát nhãn. Nhảy lên một cái, xông lên trời, hướng về phía dưới nhìn xuống một chút. Chỉ thấy vẫn còn đang đánh đỡ ra hỏa. Vậy mà không đánh nhau. Trong rừng rậm, có khắp nơi không có tán cây che giấu trống không khu vực. Từ chỗ cao quan sát mà xuống, liền có thể nhìn thấy mỗi một chỗ trống không khu vực đều có một phương phần mộ. 9 tòa phần mộ xếp một vòng, vây quanh trung tâm một ngôi mộ oanh. 9 cái hình dạng thân hình, ăn mặc không giống nhau nam tử, phân biệt đều đứng ở một ngôi mộ oanh phía trước. Duy chỉ có trung tâm tòa kia phần mộ không có cái gì. Giờ phút này 9 cái nam nhân cùng nhau mặt không thay đổi ngẩng đầu, nhìn bay đến giữa không trung Tần Dương, ánh mắt âm lãnh đan vào một chỗ, dường như một cái lưới lớn đem Tần Dương bao phủ. Tần Dương ý đồ phi độn mà đi, lại phát hiện vô luận như thế nào phi độn đều tại nguyên chỗ, căn bản không có cách nào bay ra mảnh này phần mộ phạm vi. Tần Dương cười lạnh một tiếng, Lộ Tẩy, mấy tên khốn kiếp này muốn lưu lại mình còn giả trang cái gì tỏi, dùng loại kia sứt sẹo lấy cớ đánh nhau. Nhìn một chút, một lần nữa rơi xuống trung ương vị trí. Hắn vừa dứt, chỉ thấy 9 cái nam nhân đều đã đi tới trung ương, đem Tần Dương vây quanh ở trung ương. Không đợi Tần Dương nói cái gì, cũng không đợi hắn động thủ, tự hữu một cái nam nhân trước chỉ vào một người khác giận mắng lên tiếng. Vài câu ô ngôn uế ngữ mới nói đến chính đề. Chúng ta tranh chấp không hạ, vừa vặn có người đến, chúng ta liền hỏi một chút, để người bên ngoài đến cho nói một chút lý. Đại nương 16 tuổi xuất các, gả vào nhà ta, giúp chồng dạy con, đại nương có phải hay không phải là của ta? Đánh giám, ngươi cái quỷ xui xẻo, đại nương gả vào nhà ngươi, không đến một năm ngươi liền chết. Đại nương tốt đẹp tuổi tác, đi bước nữa đến nhà ta, có gì không đúng? Nói, hai người ngay tại chỗ đánh lên, mà những người còn lại thì tiếp tục mồm năm miệng 10 tiếp tục. Các người đều đã chết, ta mới là cùng đại nương sau cùng trượng phu. Chúng ta một năm cùng vong, vẫn là vợ chồng, các người dựa vào cái gì cùng ta tranh? Đánh chết người cái cháu con rùa, lại có người đánh nhau. Tần Dương đứng tại chỗ, sờ lên đầu. Vô cùng ngạc nhiên, này lại xem như nghe rõ. Tình cảm mấy tên hỗn đản này đúng là không phải không nghĩ ra được viện cớ, mà thật tại tranh giành tình nhân. 9 cái nam nhân, một nữ nhân, nghe bọn hắn dăm ba câu mà nói, Tần Dương đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Nữ nhân dáng dấp quốc sắc thiên hương, xinh đẹp vô song, 16 tuổi liền bị nam nhân đầu tiên cưới vào môn. Là không đến một năm, nam nhân chết rồi, nữ nhân liền tài, đằng sau không đến một năm, nam nhân lại chết, như thế liên tiếp gả 9 cái nam nhân. Bọn gia hỏa này sắc mê tâm khiếu, căn bản bất kể có phải hay không là có thể chịu được. Phía trước nhiều như vậy vết xe đổ, là được không ai tin, Mãi cho đến thứ 9 nam nhân chết về sau, nữ nhân cũng bởi vì ngoài ý muốn chết rồi. 9 tòa mộ phần, vòng thành một vòng, đem vị nữ tử kia mộ phần vây vào giữa. Chết cũng muốn tiếp tục tranh giành tình nhân. Cả ngày đánh đánh đánh, mắt thấy 9 người lại tiếp tục đánh. Con mắt Tần Dương nhất chuyển, thân hình thoát một cái liền muốn lần nữa đào tẩu. Là ngay tại Tần Dương đào tẩu trong nháy mắt, 9 cái mau đánh ra chó não ra hỏa, trong nháy mắt dừng tay. 9 người ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm Tần Dương, một loại cổ quái lực lượng đem Tần Dương vây khốn, không cho Tần Dương đào tẩu. Tần Dương từ bỏ đào tẩu, những người này liền tiếp tục đối với phun liền đánh lên, lại không người để ý tới Tần Dương. Nhưng chỉ cần Tần Dương muốn chạy trốn, mấy tên khốn kiếp này liền sẽ lập tức đồng loạt ra tay, đem Tần Dương lưu lại. Như thế hai lần, Tần Dương liền từ bỏ. Nhìn mấy tên khốn kiếp này đánh không ngừng hỏa cũng không ai để ý đến hắn. Hắn liền đứng tại xem kịch, một mực chờ đến mặt trời mới mọc quét ngang tới. 9 tên hỗn đản thân hình liền cùng lúc hóa thành một đạo u quang, bay trở về đến riêng phần mình phần mộ bên trong. Nơi này lại lâm vào yên lặng. Nhưng mà ngay tại Tần Dương cảm thấy rút cục đã trôi qua, hắn phát hiện hắn đi không ra mảnh này cửu phu mộ phần phạm vi, dường như có một tầng không thấy được tường không khí đem hắn ngăn cản tại mảnh này không đến 10 dặm trong phạm vi. Đứng tại trong đó một ngôi mộ oanh phía trước, trên bia mộ khắc chữ đều đã bị phong hóa, thấy không rõ lắm đến cùng đúng chữ gì. Tần Dương vỗ vỗ mộ bia, thở dài một tiếng, ta luôn luôn là không quá ưa thích đào người mộ phần. Chẳng qua đây là các ngươi bức ta đó, các ngươi tranh giành tình nhân, liên quan ta cay rắm, nhốt ta làm gì? Thử nghiệm đi đào mộ, lại phát hiện phần mộ vậy mà đều không cách nào chạm đến. Như là một cái thế giới khác huyễn ảnh, cửu phu mộ phần lại thêm trung ương tòa kia mộ phần. Toàn bộ thử một lần, Tần Dương liền từ bỏ. Khả năng quy tắc của nơi này chính là như vậy. Ban ngày đúng không ai có thể chạm đến, đến ban đêm mới có thể. Là ban đêm liền lại muốn đối mặt 9 tên hỗn đản. Tại trong mộ địa ngạnh sinh sinh đợi một ngày, đến mặt trời lặn thời gian. Đất bằng lên âm phong, quỷ gióc sói gào tiếng ô ô, vang lên lần nữa, 9 tên hỗn đản cùng một chỗ từ phần mộ bên trong bật đi ra. Lại vây tới mấy tên hỗn đản, sau đó không đợi hắn nói chuyện, mấy tên hỗn đản này chính mình nói vài câu, lại bắt đầu lặp lại ngày hôm qua tình huống. Tần Dương khóe miệng co quắp đánh, đau răng, hiện tại hắn xem như đã nhìn ra. Mấy tên hỗn đản này căn bản liền không muốn hắn đi. Hết lần này tới lần khác ở cái thế giới này, trải qua quanh năm suốt tháng xuống tới, 9 tên hỗn đản thực lực vẫn rất mạnh. Tần Dương cảm thấy mình không liều mạng, chưa hẳn có thể đánh được 9 tên hỗn đản. Các vị, các ngươi có thể hay không đừng lại đánh? Các ngươi không phải để cho ta phân xử thử à? Chúng ta liền nói một chút. Thoại âm rơi xuống, 9 người lập tức vây quanh, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Dương. Phân xử có thể, chúng ta có thể hay không trước nắm cái tay? Làm gì? Tập tục, không thành a? Mấy tên hỗn đản nhìn nhau, liền cùng một chỗ gật đầu. Tần Dương cùng mấy người riêng phần mình nắm tay, trong lòng nhịn không được thất vọng. Mấy tên hỗn đản này vậy mà không phải tử nhân. Nhưng trên người bọn họ âm khí tuy nặng, lại không cái quỷ gì khí cùng tử khí, cũng không giống đúng quỷ vật, ai biết đúng cái gì quỷ dị đồ vật. Nhưng sau khi bắt tay, Tần Dương không sai biệt lắm liền đã xác định, mấy tên hỗn đản này liên thủ, mình khả năng thật không phải là đối thủ. Còn nữa, còn có một từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện qua đại nương. Nhìn trên bia mộ danh tự, hình như gọi Đại Lạp, Đại Nương có thể là mấy tên khốn kiếp này kêu biệt danh. cái này có thể khắc chết 9 cái nam nhân nữ nhân. Chỉ sợ mới thật sự là nhân vật hung ác, chủ yếu nhất, đúng thủ đoạn của bọn hắn, mình cũng không hiểu rõ lắm, càng nghĩ, vẫn là cẩn thận một điểm, dùng miệng pháo tới đối phó, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể dẫn đầu sử dụng võ lực. Tốt, các ngươi muốn cho ta làm sao phân xử? Ngươi liền nói đại nương thuộc về ai? Đúng, ngươi liền nói nên thuộc về ai? Tất cả hỗn đản đều gật đầu phụ họa. Kỳ thật, chúng ta giảng đạo lý, mỗi người đều đã từng có được qua. Đúng, hiện tại tranh việc này không có ý nghĩa. Tần Dương tốt tiếng khỏe ngữ chuẩn bị cho giảng đạo lý. Đáng tiếc nói còn chưa dứt lời, liền bị cái không có lễ phép hỗn đản đánh gãy. Không được, chỉ có thể thuộc về một người. Đúng, chỉ có thể thuộc về một người. Tần Dương nhìn bọn gia hỏa này nghiến răng nghiến lợi, đối những người khác trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau dáng vẻ. Trong lòng lửa giận vô hình bay lên. Ta nói ngươi đại gia. Ta nói thế nào? Ta nói ai? Đều trong nháy mắt đắc tội cái khác 8 cái. 8 tên hỗn đản không đem lão tử xé sống mới là lạ. Vậy liền không thuộc về trong các ngươi bất kỳ một cái nào. Ngươi có ý tứ gì? 9 tên hỗn đản ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Dương. Ngươi có phải hay không muốn cùng chúng ta đoạt đại nương? Ta xem sớm ra hỏa này không được bình thường. Không sai, hắn rơi vào đại nương bên cạnh, mưu đồ làm loạn. Nếu là hắn không nói thuộc về ai, là được nghĩ mình đoạt đại nương. Tần Dương cảm thấy mình phổi đều muốn tức nổ tung. Mấy tên khốn kiếp này đều cái quỷ gì đồ vật. Ngươi một lời ta một câu, nói nhau nhau lấy sọ não của hắn đều nhanh nổ tung. Xuất ra yên lặng bài cắm trên mặt đất, chân nguyên rót vào trong đó, đều cho lão tử ngậm miệng. Một lồng ánh sáng khuếch tán ra, bên tai ồn ào thanh âm, vô số bị tỉnh lược rơi ô ngôn uế ngữ, cũng rốt cục tiêu tán. Tần Dương đem yên lặng bài cắm trên mặt đất, trực tiếp rời ra ngoài Phật cốt kim thân chỗ quan tài. Trực tiếp mở ra nắp quan tài, Phật cốt kim thân phía trên Phật quang tản mạn ra. Chỉ thấy 9 tên hỗn đản trên thân hiện ra một tia yếu ớt quỷ khí cùng tử khí. Là tái khởi chiếu rọi phía dưới, 9 tên hỗn đản như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Khác biệt duy nhất là được trong mắt bọn họ âm lãnh tiêu tản một chút. Tần Dương song tóc mai nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cười khan một tiếng, nhanh lên đem Phật cốt kim thân lại thu vào. Khục, đây là trưởng bối của ta. Cầm nhầm đồ vật, không có ý tứ. Phật cốt kim thân đều đối bọn hắn vô dụng. Triệt để xác nhận trước đó suy đoán. Mấy tên hỗn đản này căn bản không phải quỷ vật. Cũng không phải tử nhân. Ai biết đúng cái gì cổ quái đông tây. Động thủ kế hoạch lần nữa bị mắc cạn. Nhưng giải quyết như thế nào trước mắt mấy cái này không thèm nói đạo lý. Thực lực lại có rất cao. Lại không biết đúng cái gì đông tây hỗn đản. Tần Dương trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Đột nhiên nhìn thấy sau lưng đại nương mộ bia. Tần Dương trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, đảo mắt một tuần, mắt lạnh nhìn mấy tên khốn kiếp này. Tần Dương cao giọng hét lớn, nhìn xem các ngươi mấy tên khốn kiếp này, có gì hay đâu mà tranh giành, đều một đám vì tư lợi, chỉ có lòng ham chiếm hữu hỗn đản. Vừa mới nói xong, trong không khí áp lực bỗng nhiên tăng vọt, 9 tên hỗn đản đáy mắt âm lãnh bỗng nhiên tăng vọt. Tần Dương lui lại một bước, chỉ mộ bia, tiếp tục cao giọng hét to. Làm sao, giảng đạo lý các ngươi không thích nghe, liền muốn đem giảng đạo lý người đánh chết hay sao? Các ngươi hỏi ta làm gì? Ta cùng vị cô nương này có quan hệ gì hay sao? Ta cùng các ngươi bình cái gì lý? Ta cùng vị này đại nương phân xử mới là thật. Các ngươi tranh giành lâu như vậy, hỏi qua người nhà đại nương ý kiến à? Các ngươi đây là yêu thương đại nương, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Các ngươi chính là mình lòng ham chiếm hữu. Các ngươi đây là đem đại nương xem như cái gì? Các ngươi tranh đoạt khoe khoang chiến lợi phẩm a? Các ngươi để cho ta phân xử, ta liền cho các ngươi phân xử. Các ngươi ta ai cũng không chọn, để đại nương đến tuyển, người khác nói cũng không tính là số. 9 người không nói một lời từng bước ép sát, Tần Dương từng bước một hối hận, cho đến thối lui đến mộ bia bên cạnh, trực tiếp ngồi ở mộ bia bên cạnh. Ta nên nói đều nói rồi, hôm nay các ngươi có bản lĩnh liền đem giảng đạo lý người đánh chết tươi tại đại nương trước mộ, để đại nương xem thật kỹ một chút các ngươi đều thứ gì sắc mặt. Vì tư lợi, không đem nữ nhân làm người, chỉ đem nữ nhân xem như phụ thuộc phẩm hỗn đản. Tần Dương nghĩa chính ngôn từ giống xong, thân thể tiếp tục lặng lẽ hướng về sau xê dịch, khóe mắt lườm liếc bên cạnh mộ bia, trong lòng âm thầm nói thầm: Đại Lạp cô nương, ngươi nhưng cho thêm chút sức, lão Tần hôm nay ta mặt cũng không cần. Hóa thân người bạn đường của phụ nữ, chuyên môn vì ngươi đại ngôn, cuồng phách một trận mông ngựa. Nếu là ngươi không cho thêm chút sức, lão Tần ta cũng chỉ có thể cùng mấy tên khốn kiếp này liều mạng. Mà lại ta cảm thấy ta 8-9 phần 10 đúng đánh không lại mấy cái này kỳ quái đồ vật. Lông mày cô nương, ngươi mở to mắt nhìn một chút, nhìn xem miệng của những người này mặt. Nhưng ta đúng phân rõ phải trái không nói thân, liều chết nói thật ra chân quân tử. Mắt thấy 9 tên hỗn đản đè ở trên người áp lực càng lúc càng lớn, hắn lại như cùng bị vây ở chỗ này thời điểm, chỉ thấy mộ bia bên trong một con trắng nõn mảnh khảnh tay có chút lóe lên, một bàn tay quất vào đi ở trước nhất nam nhân kia trên mặt, một bạt tai đem nó đánh ngào ngào kêu bay ngược ra ngoài. Tần Dương âm thầm thở dài một hơi, ổn, quả nhiên, cái này mới thật sự là nhân vật hung ác, líu díu hô không ngừng, không thèm nói đạo lý, đều chút cạn bã. Mộ bia bên trong từng đạo vầng sáng lấp lánh, một vị dáng vẻ thướt tha mềm mại, vóc người đẹp đến bình sinh khó gặp, một bộ lụa mỏng bạch y nữ tử, đưa lưng về phía Tần Dương, đứng ở nơi đó, thoáng chốc ở giữa, còn lại 8 cái, tính cả bụng mặt, một mặt ủy khuất nam nhân, đều chê cười không dám xù lông. Đại nương, cuối cùng ngươi ra. Vâng, đại nương, ta đợi ngươi thật khổ. Đại nương, đại nương hừ lạnh một tiếng, không để ý những người khác, mà xoay người, nhìn về phía Tần Dương. Nàng tướng mạo như thế nào? Tần Dương đã không tâm tư nhìn, tất cả lực chú ý đều ở nàng một đôi như nước ẩn tình hai mắt. Chỉ dựa vào một đôi mắt vô tận mị hoặc chi ý, liền tự nhiên mà vậy tản mạn ra, để hắn cảm thấy thế gian sợ là không còn có so với càng đẹp đồ vật. Vừa chuyển động ý nghĩ, trong nháy mắt Tần Dương thôi động cuồng bạo bí pháp, đè xuống trong lòng tất cả cảm xúc, phía sau lưng bên trong một tầng mồ hôi xoát một chút liền xông ra. Rốt cuộc minh bạch, vì sao lại có nhiều như vậy nam nhân điên cuồng như vậy? Nữ nhân này con mắt, chẳng những dường như có vô tận nhu tình, càng giống hình như có kinh khủng lực xuyên thấu, trực tiếp xuyên thấu hết thảy phòng hộ, trực tiếp câu đến lòng của nam nhân trong ổ. Tần Dương đứng người lên, ánh mắt tỉnh táo chi cực, không có chút nào nửa điểm động dung nhận mị hoặc dáng vẻ. Chắp tay hành lễ, cô nương không cần nhiều lời, tại hạ trượng nghĩa nói thẳng, mau tới đúng phân rõ phải trái không nể tình. Ngươi, không thích ta à? Đại nương vẻ mặt hơi có chút ngoài ý muốn. Cô nương mỹ mạo, tại hạ bình sinh ít thấy, tự nhiên là thưởng thức chi cực, quan chi tức cảnh đẹp ý vui, là tại hạ đã có người trong lòng, vạn vạn sẽ không lại dung hạ cái khác nữ tử, dù cho là trong lòng nghĩ nghĩ cũng sẽ không. Tiên sinh cao thượng, đại nương lập tức mặt lộ vẻ bội phục sắc, có chút khẽ chào, đối với Tần Dương đưa tay hư dẫn, trì hoãn tiên sinh hình thành. Chân thực băn khoăn, nghe tiên sinh một lời nói, bỗng cảm giác chi kỷ, như tiên sinh không chê, mời nhận lấy vật này, xem như nhận lỗi. Đại nương đem một cây nhìn như phổ phổ thông thông thanh ngọc châm đưa cho Tần Dương, sau đó quay đầu nhìn về phía những nam nhân kia, khẽ kêu một tiếng, còn đứng ngây đó làm gì, còn không qua đây cho tiên sinh bồi tội. Thật chẳng lẽ giống tiên sinh nói, các người đều đem ta coi là hàng hóa hay sao? 9 tên hỗn đản kinh hãi, nào dám thừa nhận loại lời này, vội vàng đi lên trước, vẻ mặt đau khổ cho Tần Dương xin lỗi, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, chư vị không cần phải khách khí. Tần Dương mặt không thay đổi trở về câu, sau đó đối với đại nương vừa chắp tay, cô nương, ta tâm niệm giai nhân, không dám lưu thêm, cáo từ, cũng không biết là bực nào nữ tử mới có thể có tiên sinh như thế trung tình không hai. Tiên sinh không cần phải khách khí, đi thong thả, lần này, thuận thuận lợi lợi rời đi cửu phu mộ phần. Tần Dương tán đi cuồng bạo bí pháp, một thân mồ hôi lạnh, xoát một chút liền xông ra, còn tốt lão tử cơ trí. Cũng không có đi đắc tội đại nương, bằng không, liền chết thật định, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.